tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 13, góc truyện audio.com. Đại thành chọc tiếp, vậy là nó oan tâm ấy rồi, sợ ấy chờ nó trễ học nên mới cố gắng nhắn cho ấy biết đây ừ. Quan tâm mới lạ, cẩn thận kẻo xe hun mà oan tâm à. Chọc thì đúng hơn, cả bọn cười ầm lên. Ha ha ha, bọn mình nói chút nã chắc Thiên Thanh khai hết những gì hai đa nói chuyện với nhau à. Thiên Thanh biết mình trúng bẫy, dẫy này, mấy người hợp lại ăn hiếp tôi đó à. Ti ti ti ti, vậy thì tìm Thành Vũ ra hứng đạn cho yêu hừ. Chọc tiếp, mệt mấy người hoa, nghen, chọc tôi hoài, bé đỏ ửng mặt với những câu gán ghép của bọn này. Chiều nay, Thiên Thanh nghỉ một bữa đi, Yến Nhi nói. Chi vậy, bé ngạc nhiên hỏi, thế bà cô đi thăm hắn sao, hôm nay là Giáng sinh nè, Tuấn Nhật hỏi. Nhưng tiệm đêm nay sẽ đông khách lắm, hốc sao, bọn tôi có thể làm đờ si, bọn tôi sẽ đến sau. Vậy mình sẽ đến thăm hắn, bé gật đầu, tốt tốt, nhớ cố gắng lên nhé, cả bọn cười tô tuét hiểm không? Bé nghi ngờ, làm chi nhìn ghê vậy? Hì, thế là chiều hôm đó, bé cứ suy nghĩ cô biết nên mua chi nấu cho hắn ăn. Và ám ảnh bơi nụ cười hiểm chít được của lũ bạn. Chiều hết tiết bé phóng vèo ra chợ mua đồ ăn cho hắn. Mua nhiều ớt vào, ha ha ha, cho ông ăn mau khỏe. Ác thiệt, bé lấy chìa khóa mà hắn đưa mở cả định làm hắn bất ngờ ấy mà. Đi vào nhẹ nhàng, đặt đồ ăn lên bàn, bé đi vào phòng hắn. Hắn đang ngủ say li bì trên giường, bé tiến lại chỗ hắn ngủ, đưa tay lên đo nhiệt độ hắn. Hơi nóng, chắc sốt cảm, chạy đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho hắn, ngồi nhìn hắn. Ngủ, nắng vàng chiếu nhẹ vào khung cả cảnh thật mềm và yên ắng. Đầu hắn nghiêng nhẹ qua một bên, mái tóc xòa xuống mềm mượt. Vẫn vương vấn hương thơm buổi tối ấy, đôi mi mắt khép nhẹ, đôi môi mở ra thở mệt nhọc. Áo hắn mặc để hở cổ áo hở hững. Oh my god, không, bé đưa tay lên môi hắn, làn môi ấm. Hơi thở nóng hoa, GT, chợt hắn kêu khẽ, Thiên Thanh, bé giật mình thụt tay lại tim đập rộn ràng. Hắn kêu tên mình lúc sốt sao, bé đưa tay lên má, đỏ ửng mặt, chạy nhanh ra khỏi phòng hắn, bé thở gấp như nín thở. Hắn mê sảng thôi, mau quên ngay đi, bé lắc đầu, dọn đồ ra, nấu cháo cho hắn nhưng đầu óc bé vẫn nhớ về hắn. Cái tên chơi đánh thánh cô ta kia đang gọi tên bé. Hích, chợt bé thấy người bé nóng bừng lên, toàn cơ thể có vật gì đó thật nặng đang đè lên người bé. Bé giật mình vì hơi nóng tỏa ra từ hắn, đang truyền sang bé, hắn ở sau lưng bé ôm thật chặt lấy bé, nói nhẹ như thở hoa tai bé làm bé nóng bừng. Biết ngay yêu sẽ đến thăm tôi mà nhưng sao yêu đến mà cô báo với tôi vậy? Bé đáp lấp lửng, sợ đánh thức giấc ngủ của yêu nên tôi cô gọi cả, vào luôn. Thế à, nhức đầu hoa, sao cô vào giường nghỉ, ra đây làm gì vậy? Coi yêu nấu cháo, hắn cười như đang đùa. Thôi, vào trong trước đi tôi nấu sắp xong rồi. Chút tôi đưa cho yêu, vào nghỉ đi đã. Hắn đáp gọn lõm, yêu ôm tôi rồi tôi vào. Bé trợn tròn mắt, chi, cô thì thôi tôi vào đây. Chút rồi yêu biết, hắn nhăn răng cười. Và lẳng lặng đi vào phòng, đắp mềm chờ. Cháo, bé nhăn mặt, ốm thiệt hay giả vậy chơi. Nhưng vẫn tiếp tục công việc đang dở là bỏ thật nhiều tiêu và ớt vào tô cháo của hắn. Bé hãnh diện bưng tô cháo kinh dị vào cho hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, hích, hắn ngồi dậy, tôi hem cầm muỗng được. Bé gật đầu, vậy để tôi đút, hắn ngạc nhiên vì thấy bé hiền đột xuất. Góc truyện audio.com, bé mút từng muỗng cháo thổi nhẹ cho nguội rồi đưa lên miệng hắn. Hắn ngoạm lại ăn ngon lành cô kêu ca chi, bé nhìn hắn ăn hết tô cháo, hỏi. Ngon hốc, hắn nhìn lại bé, gật đầu mỉm cười. Muốn biết vị của nó như thế nào hốc, nó như vậy nè, hắn lấy tô cháo của bé đặt lên bàn cạnh đó, kéo đầu bé suốt và đặt lên môi bé một nụ hôn. Nóng bỏng, sốt nên nóng, bé run nhẹ người trong vòng tay nồng nàn của hắn, nụ hôn của hắn làm bé ngây ngất vì nó nóng bỏng và làm bé như nghẹt thở. Hích, nóng, bé nắm chặt áo hắn, khó thở hoa, bé đẩy nhanh hắn ra ôm mặt đỏ lửng. Định lây sốt cho tôi hay sao vậy? GT, hắn chỉ mỉm cười, thấy sao, bé dãy nãy cầm tô cháo bỏ ra ngoài. Hẻm sao hít, một thở và nóng hoa. Nè, ti ti ti ti, đóng rầm cửa lại, bé lấy tay đưa lên ngực. Xém xỉu vì thiếu oxy, lắc đầu cho tỉnh táo lại, mặt bé vẫn đỏ ửng vì cái kiss hồi nãy. Hắn luôn làm bé muốn điên lên, vừa rửa chén mà bé cứ mơ mơ màng màng, lâu lâu lại cười khẽ thích thú. Bé vào phòng của hắn. Hắn ngủ doài à, ngồi xuống đối diện với hắn, bé nhìn hắn ngủ, hắn chợt cục cựa mình, nghiêng mặt qua phía bé, thở đều đều, mình đang sở hữu một khuôn mặt khi ngủ và nụ cười thiên thần của hắn. hơ hi hi hi, bé chợt để ý là áo hắn ướt mềm mồ hôi. Lay nhẹ hắn dậy, bé đưa áo cho hắn. Yêu thay áo đi, áo yêu ướt hết rồi kìa. Hắn từ từ mở mắt gật nhẹ đầu. Hắn ngồi dậy đi vào nhà tắm thay áo. Khi ra, hắn thấy bé đang nhìn ngoài trời đôi mắt mơ mộng. Và khe khẽ kêu lạnh, tuyết rồi, đẹp thật, bé nói một mình, suýt xoa. Hắn lại gần bé, đang suy nghĩ gì vậy? Bé cô nhìn lên, đáp, tuyết rơi đẹp oa, nhưng yêu đang run lên kìa, nhỉ. Cô để ý thấy cũng lạnh thiệt. Bé khẽ run người, xoa xoa đôi bàn tay trà lên nhau rồi áp vào má. Khẽ cười, hắn nhìn bé, bé giống thiên thần ngày đông oa, nụ cười trong trẻo và mềm. Hắn leo lên giường, nằm oa một bên, giơ chăn lên. Nè, lạnh thì lên đây nằm một chút cho ấm đi, ngồi đó cảm đó, bé từ chối, khỏi, yêu nằm hết rồi, lấy đâu chỗ tôi nằm nữa. Hắn nhăn mặt, chỗ rộng thế này mà cô có chỗ à, nhưng tôi hem thích nằm cạnh yêu, bé nhăn mặt thú nhận. Hừ, nằm cho ấm chứ có làm gì, đâu mà cô thích với thích hả? Biết mình hết cách nói với tên ngang ngược này, bé đành leo lên giường. Nằm quay mặt ra bên ngoài, suy nghĩ, hắn quay lưng lại theo hướng bé, hỏi. Yêu quay lại đi, có chi ngoài đó hay lắm sao mà nhìn hoài vậy? Kệ ngươi y ta, hờn doài à, tôi thấy yêu lạnh nên bảo lên giường nằm thui mà. Thấy bé im lặng, hắn mỉm cười, đưa tay ra ôm bé lại và kéo bé vào ngươi y hắn, dụi đầu vào tóc bé. Hương thơm nhẹ nhẹ, bé giật nảy mình, bỏ tay yêu ra đi. Hì hoa, di ti, hì, ôm cho ấm, cô thấy ngươi y yêu đang lạnh ngắt và run lên à. Quan tê âm cơ thể mình hơn một chút đi. Bé nghe hắn nói, cũng có lý nhỉ, hiểu rồi, quay mặt lại nhìn tôi đây nè. Bé xoay người im lặng, người hắn tỏa nóng, một nhưng làm bé thấy ấm áp vô cùng trong đêm Giáng sinh lạnh buốt này. Bé ngước lên nhìn hắn, tôi nằm cạnh yêu rồi đó, ngủ một chút đi cho lại sức. Hắn siết chặt vòng tay hơn, dụi mặt bé vào ngực hắn. Hì, cảm ơn yêu nghen, tôi ngủ đây, bé đỏ ửng mặt, nằm cạnh con trai thấy lạ nhưng, hay làm sao ý, đề nghị bà con cấm bắt trước nha. Ti ti ti ti, hắn lim dim mắt ngủ, nhẹ nhàng, đầu vẫn dạ vào đầu bé và vòng tay xưa ý ấm cho bé thật chặt. Góc chuyện audio.com, chạm nhẹ tay lên ngực hắn, bé chợt run lên, da hắn mềm và trắng y như da con gái ấy, áp má vào ngực hắn bé từ từ chìm vào giấc ngủ say. Trong vòng tay hắn bé cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Mọi thứ dường như ngưng động lại hòa hợp với nhau, một cảm giác dịu ngọt. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng nhưng trong này dường như ấm lắm. Tình cảm của bé và hắn đang lớn dần, từ từ từng chút một, bé vẫn say giấc trong vòng tay hắn, trong chăn êm nệm ấm. Chợt bé ngồi bật dậy, hít, mùi gì thơm giữa ta, lại có tiếng nói cười ồn ào nã chứ. Lay nhanh hắn dậy, nè, hình như có ai đang ở trong nhà yêu hay sao ấy. Hắn cũng nhanh chóng mở mắt câu nghe câu bé hỏi, yêu nấu gì nghỉ thơm vậy? Làm chi có, tôi mà nấu thì bây giờ nó cháy khét chứ đâu có thơm như vậy, nhỉ. Sao lại có mùi thức ăn vậy, hắn cũng ngạc nhiên. Ra coi thử đi, bé và hắn cùng rón rén bước ra. Vừa mở cả phòng khách hai người xém bật xỉu, cả bọn đang chuẩn bị mừng Giáng sinh tại nhà hắn. Khách trương,